Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, Phật Hệ Úc Hoa. Lúc này, chiến cuộc đã là bắt đầu thấy rõ ràng. Chỉ thấy ngày đó yêu thân thể mỗi nhất kích, đều là vô cùng mây máu cuồn cuộn. Trong đó càng là ngưng ra vô số huyết kiếm, đem Na Trô đến mức phương bức cho không thể không lui. Rốt cuộc, theo ngày đó yêu thân thể gầm lên giận dữ, một cái móng nhọn, đánh phá Na Trô đến mức phương 108 đạo phi kiếm. Đi theo, đó là hướng Kiều Chí Phương, một tay nắm giữ đi, tốc độ này thật sự là quá nhanh. Kiều Chí Phương thậm chí đều không phản ứng không kịp nữa tới. Cũng chỉ nhìn thấy, trước mắt một đạo huyết ảnh xẹt qua, đi theo, chính là một cổ cự lực đối diện vọt tới. Cả người liền bay ra ngoài trăm trượng xa, một mực đụng phải trên vách đá, mới một tiếng rớt xuống. Nhưng mà, Lý Thanh Sam nhưng là không có thừa thắng xông lên ý tứ, mà là đổi một cái phương hướng, đi tới trước mặt Bàng Thông. Bàng Thông tuy là bị phá kim thân, nhưng còn không đến mức đến mất đi ý thức địa phương. Lúc này, mắt thấy mới vừa rồi một màn này, hắn chính là sắc mặt khó coi. Vết thương nhưng là bị yêu khí màu đỏ ngòm ăn mòn, cũng vô lực đi trợ giúp. Lúc này, đột nhiên thấy Lý Thanh Sam tới, Bàng Thông kia khôi ngô thân thể đều là không nhịn được về phía sau vừa lui, cắn răng nói: "Lý Thanh Sam, ngươi..." Nhưng mà lời nói cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt một đạo huyết sắc thoáng qua. Kia khôi ngô thân thể không chút nào ngăn cản lực, trực tiếp liền bay ra ngoài. Đi theo, kia nặng nề thân thể, trực tiếp liền ngã ở Kiều Chí Phương yếu kém trên thân hình. Chỉ nghe một trận rợn người tiếng xương nứt âm, phía dưới Kiều Chí Phương lại vừa là miệng to phun ra máu tươi. Vốn là máu me đầm đìa, lúc này càng là thê thảm. Lý Thanh Sam xử lý xong hai người này, nhưng chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt, không biết tại sao, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, chỉ là một đạo huyết khí bao phủ, chui vào bọn họ trong vết thương, bảo đảm bọn họ sẽ không khôi phục nhanh chóng mà thôi. Này nhắc tới chiến đấu có chút dài, trên thực tế, trước sau không quá nửa nén hương thời điểm, Lý Thanh Sam đã là liên bại hai vị pháp tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều là an tĩnh có chút quỷ dị, còn lại Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa, ánh mắt đều là tập trung vào Lý Thanh Sam trên người. Mà Lý Thanh Sam nhưng cũng không có động thủ ý tứ, chỉ là bao phủ ở mây máu bên trong, phía sau chính là kia cao ngàn trượng thiên yêu thân thể. Nhìn về phía Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa, thứ ánh mắt này ngược lại là không có gì sát ý, nhưng cũng không có bất kỳ có lòng tốt, thậm chí không giống như là đang quan sát nhân, càng giống như là hung thú đang nhìn trong rừng rậm hai đầu con mồi. Đang quan sát vậy một đầu con mồi, càng mập một chút, vậy một chỉ hơi chút gầy một chút. Đối mặt thứ ánh mắt này, Úc Hoa ngược lại thì thôi, thân là kim đan, ở pháp trước mặt tướng, cũng xác thực chỉ tính là một con mồi. Cái này cũng không có gì hay dãy dụa, nhưng là, đồng dạng là thuộc về pháp tướng cảnh giới Mạn Châu Phi, nhưng là tăng mạnh áp lực, biết lúc này, đối phương là hướng về phía tự mình làm, thấy đối phương từng bước một ép tới gần, Mạn Châu Phi tiến lên một bước, cắn răng nói: "Lý Thanh Sam, thực ra chúng ta có thể hợp tác, ngươi cuối cùng là đi nhầm đường, cũng không có thể lấy, bây giờ trở lại chính lộ, còn kịp." Mạn Châu Phi lời này, thực ra cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ, không sai. Lý Thanh Sam đúng là ở gần như không thể nào dưới tình huống, tươi sống luyện chế được một cụ thiên yêu thân thể. Nhưng là đúng như Mạn Châu Phi từng nói, đây là một cái tà lộ. Thượng cổ thiên yêu chính là bực nào tồn tại, động động đầu ngón tay, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Một thân tinh nguyên tinh túy vô cùng, coi như là một luồng yêu khí, cũng đủ để tùy tiện thành tựu một con yêu đế. Kia tuy là yêu vật, cũng không so với tinh khiết, chỉ có những thứ kia lục địa kiếm tiên đem một thân đạo pháp rèn luyện chí thuần dương tinh thuần cảnh, mới có tư cách cùng với sánh bằng. Bình thường mà nói, cái này cũng nên Lý Thanh Sam tương lai đạo đồ. Nhưng là bây giờ, Lý Thanh Sam một thân yêu khí, nhưng là ô chọc không chịu nổi. Thậm chí trong lúc mơ hồ, đã ảnh hưởng đến hắn thần trí. Phải biết, dĩ vãng Lý Thanh Sam tuy nói là hung ác lạnh lùng, đó cũng là có hạn độ. Đúng như cùng dĩ vãng ở Vấn Kiếm Tông chung, gặp được Vương Linh Quan chấp pháp lúc, vô luận như thế nào, cũng sẽ cho một bộ mặt, làm ra nhượng bộ. Nhưng là bây giờ, Lý Thanh Sam nhưng là không hề cùng dạng rồi. Phàm nhân có lẽ sẽ tính tình đại biến, nhưng là tu sĩ sinh ra loại tình huống này, lại thường thường kèm theo căn bản công pháp đại biến. Cái này thì rất không bình thường. Mạn Châu Phi tin tưởng, Lý Thanh Sam chắc cũng là biết một điểm này. Chính mình nói lên mời, ít nhiều gì, hắn cũng hẳn cân nhắc mấy phần mới được. Cho nên sau khi nói xong, nàng cũng liền nhìn về phía Lý Thanh Sam. Hợp tác, được a. Lúc này, Lý Thanh Sam nhưng là hướng Mạn Châu Phi tiếp tục tiến tới gần. Đem bọn ngươi xây bảo khố giao ra, bàn lại hợp tác. Ngươi, Mạn Châu Phi nhất thời mặt liền biến sắc, nhưng mà nói một cái ngươi tự sau đó, nhưng là nửa ngày không có nói tiếp. Thật không có biện pháp. Tuy nói tất cả mọi người là pháp tướng, nhưng là phải nói chiến lực, cạnh mình nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Nếu là gặp lúc trước Lý Thanh Sam, ngược lại là có thể bằng vào trong môn phái thượng phẩm công pháp đi đấu một trận. Nhưng là liền mới vừa rồi Lý Thanh Sam triển lộ ra thực lực mà nói, chính mình nhưng là thật không có gì phần thắng. Nếu không phải đáp ứng lời nói, chỉ sợ Lý Thanh Sam thật sẽ không khách khí. Chính mình kể cả Úc Hoa cũng thật sự có lo lắng tánh mạng. Trắng nõn tay bởi vì dùng sức xuất hiện có chút gân xanh. Rốt cuộc Mạn Châu Phi hay lại là làm ra quyết định, có chút chật vật giơ tay lên, từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một quả lệnh bài. Cái gì cũng ở trong đạo quan, chỉ là ngươi hôm nay lỡ mất cơ hội, sau này không nên hối hận. Lý Thanh Sam cười lạnh một tiếng, như là khinh thường biện luận, đưa tay liền đem lệnh bài kia cầm tới. Cũng còn khá, với này Dương Cung Bạt Kiếm hai người bất đồng. Úc Hoa nhìn thấy một màn này, nhưng là không khỏi âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như này dĩ vãng Úc Hoa thân là đường đường Trường Sinh Cung đệ tử, lại căn bản không được coi trọng, nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Coi như là không biểu hiện ra đến, trong lòng cũng được ám xoa xoa ghi lại một khoản, chờ đợi có một ngày mình có thể tự tay trả lại. Bất quá bây giờ cũng có lẽ là bởi vì gần đây biến hóa quá kịch liệt, lại có lẽ là ở Lâm Phi phía sau với được lâu. Lúc này Úc Hoa là thực sự không có những hùng tâm tráng trí đó rồi. Lấy ở đâu nhiều như vậy để mắt xem thường. Bất quá đều là mình thực lực không đủ thôi. Nhân ra đạp phải ngươi cũng không có cảm giác gì, chớ nói chi là đi cố ý ghim ngươi rồi. Nào có nhiều như vậy công phu. Nếu là thực lực của chính mình không tốt, vậy cũng không có gì hay thẹn quá thành giận. Tu hành mà, không có trở ngại là được. Tu hành không hề với mạnh bao nhiêu, mà ở trong lòng thái tốt hơn. Có một cái hảo tâm thái, mới có thể thật tốt sống tiếp. Còn sống thì có hy vọng, so với cái kia lăng đầu thanh mạnh hơn nhiều. Trong lòng Úc Hoa có chút than thở, mình cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất lại thành thục một phen. Chờ đến lần này trở về Trường Sinh Cung sau, mình nhất định được trốn thật tốt tu luyện. Ai nguyện ý đi ra ai đi ra đi. Ngược lại chính mình không trở thành sự thật thân, tử cũng không ra, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.